Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Khuôn Mặt Cười và Khuôn Mặt Khóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã tiến vào trong quyển gì đấy, Bất Hủ Họa Quyển, quyển thượng, và là trang thứ nhất rồi. Tuy nhiên trong quá trình này để mà săn giết quyển trung thú để kiếm cái khói đen nó phi xuống Tam Thanh Thạch thì La Trinh khá là a đuổi, bởi vì hắn không gặp được quyển trung thú, chỉ săn giết được có vài con, trong khi tốc độ của hắn lại không được nhanh như là Tử Vân tộc nữa, để cho các tộc chung quanh dè bỉu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ở cách chỗ này không xa thì đám tộc nhân của Tam Mục tộc, Yến Thắng tộc tự nhiên cũng thấy được Tam Thanh Thạch của La Trinh. Biểu tình trên gương mặt của bọn họ tương đối là cũng trở nên khá tế nhị. Vốn bọn họ cho rằng La Trinh sẽ gây được tiếng vang ở trong Bất Hủ Họa Quyển để cho ai nấy đều kinh ngạc. Và trên thực tế thì vốn cũng nên như vậy. Thế nhưng là vạn lần không nghĩ tới biểu hiện của La Trinh, không có nói tới việc ưu tú mà ngay cả trung bình khá cũng chưa đạt tới. Giống như Tam Mục tộc này, bọn họ sở hữu ba người tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, chưa đề cập tới biểu hiện kinh ngạc của Tam Mục đồng tử Phi Dục, chính là kẻ có biểu hiện kém nhất trong Tam Mục tộc kia thì cũng tốt hơn La Trinh nhiều. Bất quá bọn họ cũng không tin là Thông Thiên giáo chủ sẽ nhìn lầm. La Trinh biểu hiện không tốt thì nguyên nhân chỉ sợ là do lần đầu tiên hắn tiến vào Bất Hủ Họa Quyển mà thôi. Kỳ thực coi như lần này không có trở thành bất hủ cảnh thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, đám sinh linh bỉ ngạn này, tuyệt đại đa số đều đã có vài lần thất bại rồi. Còn trong những cường giả đã trở thành bất hủ cảnh thì đã từng có mấy lần, thậm chí mấy chục mấy trăm lần tiến vào Bất Hủ Họa Quyển mới có thể thành công. Chẳng qua là do trước đây Thông Thiên giáo chủ cùng với A Hỏa đã bày tỏ thái độ mời mọc để cho mọi người đối với hắn ký thác sự chờ mong, coi như là nhận định hắn có thể một lần là thông qua luôn. Thế nhưng vạn phần không nghĩ tới, biểu hiện của hắn lại vụng vẻ như vậy. Ở trong bức tranh lúc này thì La Trinh vẫn như trước không nhanh không chậm tiến về phía trước theo tư thế cua bò. Tuy nói rằng hắn không rõ ràng lắm sự tiến bộ của người khác, thế nhưng hơn một canh giờ săn giết quyển trung thú, số lượng quán thực sự quá ít, trong lòng hắn vẫn còn đếm được. Những cái này không hiếm lạ, bởi vì quyển trung thú xuất hiện ở chung quanh La Trinh thực sự quá thừa thớt đi. Ồ, phía trước, La Trinh chợt thấy cách đó không xa có một đồ vật đen sì đang quay cuồng. Theo La Trinh tới gần thì hắn mới phát hiện đó là một con quyển trung thú có thể hình không hề nhỏ. Chứng kiến quyển trung thú này, trong lòng La Trinh cũng có chút vui vẻ. Nguyên lai vận khí của mình cũng không phải là hỏng đến mức không có thuốc chữa như vậy. Thế nhưng, tại thời điểm mà La Trinh vội vã tiếp cận thì ở một phương hướng khác lại xông ra ba sinh linh bỉ ngạn. Ba sinh linh bỉ ngạn này khí thế hung hăng, trong đó hai sinh linh bỉ ngạn một trái một phải cố định con quyển trung thú kia lại, còn một sinh linh bỉ ngạn trực tiếp đem nó xuyên thẳng qua. Quyển trung thú bị đánh chết liền hóa thành từng sợi khói đen hướng tên người của sinh linh bỉ ngạn kia hội tụ lại. Sau khi đánh chết quyển trung thú này, ba sinh linh bỉ ngạn nọ mới chú ý tới La Trinh ở cách đó không xa. Là tên tiểu tử nhân tộc kia, hắc hắc, giống như không có thu hoạch gì thì phải. Ta còn cho rằng là nhân vật tài giỏi gì chứ, chàng thứ hai cũng không có tư cách đi vào thì căn bản là không đáng chú ý. Tuy nói rằng tất cả mọi người đều biến thành bức tranh bằng phẳng, nhưng âm thanh vẫn như cũ có thể truyền tới, bởi vì quy tắc này không có hạn chế điều đó. Đánh được càng nhiều quyển trung thú thì xung quanh trên thân bọn họ tụ tập càng nhiều khói đen. Ba sinh linh bỉ ngạn này bên ngoài đều có khói đen đậm đặc vườn quanh, trái lại La Trinh thì trần trụi một mảnh, chỉ có một ít khói đen nhàn nhạt. Trước đây khi mà La Trinh bị Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc đồng thời tới mời, đám sinh linh bỉ ngạn này nếu nói như trong nội tâm không có sự ghen ghét thì là không có khả năng. Nhất là khi La Trinh còn không phải là sinh linh bỉ ngạn mà hắn đến từ trong hỗn độn, có thể tự do ra vào bỉ ngạn, càng làm cho bọn chúng ghen ghét. Sau khi ném lại mấy câu châm chọc, bọn chúng cũng vội vàng ly khai. Ở dưới mắt của mọi người thì bọn họ đều đang nắm chắc thời gian để săn giết quyển trung thú, cho nên cũng chẳng ai nguyện ý lãng phí thời gian ở đó. La Trinh trợn mắt nhìn bọn hắn ly khai mà bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cạn lời thở dài một hơi. Vận khí của La Trinh xác thực là vô cùng kém cỏi. Trên thực tế thì việc thông qua trang thứ nhất của Bất Hủ Họa Quyển cũng không phải việc gì khó khăn. Đám quyển trung thú kia xuất hiện ở toàn những vị trí ngẫu nhiên, coi như là vận khí có kém thì cũng không phải là không có thu hoạch. Thế nhưng, La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng nghĩ đến, hắn không cách nào gặp được quyển trung thú thực sự không phải nguyên nhân do vận khí đâu. Mỗi khi hắn di động tới phương hướng có quyển trung thú, thì đám quyển trung thú kia sẽ biến mất một cách khó hiểu, hoặc là chúng di chuyển qua địa phương khác. Hơn một canh giờ trôi qua, chuyện như thế không ngừng tái diễn. Mặc cho La Trinh lấy tốc độ nhanh để mà chạy tới thì tuyệt đại bộ phận quyển trung thú đều có thể trước tiên né tránh hắn đi. Có thể là do thị giác của La Trinh cho nên hắn không thể quan sát được một màn này, tại vì hắn đã bị ép dẹp thành một cái hình họa trên bức tranh, cho nên chỉ có thể đem mọi chuyện quy kết cho vận khí của mình không được tốt. Mà vào giờ khắc này, ở phía trên của bất hủ họa quyển đang trôi nổi lơ lửng một khuôn mặt cười khổng lồ. Mặt mũi của nó đồng dạng cũng bị ép dẹp như hình bức họa, nhưng mà bức họa này đã hoàn toàn thoát ly khỏi bức bất hủ họa quyển. Nó phiêu đãng ở một không gian đặc thù phía trên. Giống như là có chút nóng nảy rồi thì phải, khuôn mặt tươi cười phát ra một cái âm thanh khá là âm nhu. Sau khi âm thanh này vang lên thì khuôn mặt tươi cười này nháy mắt biến thành khuôn mặt khóc, đồng thời âm thanh của nó trở nên thô cuồng. Vậy bây giờ bắt đầu dẫn đạo sao? Chờ một chút này đi. Lúc này đây, những con kiến hôi tiến vào họa quyển rất nhiều, ta muốn đùa chết một chút. Gương mặt cười đồng thời hiện lên, âm thanh lại trở về âm nhu. Bọn chúng sẽ không phát hiện ra chứ? Khuôn mặt khóc thắc mắc hỏi. Ngươi cho rằng bọn chúng không rõ sự hiện hữu của chúng ta sao? Khuôn mặt tươi cười lạnh lùng hừ một tiếng. Cái bọn giảo hoạt này năng lực thì không đủ, liền muốn mượn tay chúng ta sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Vậy thì động thủ đi. Khuôn mặt khóc căn bản không băn khoăn gì nữa. Ở trong cái không gian độc thù đó lúc này hiện ra một bàn tay to màu đen. Bàn tay to kia cầm lấy một cây bút dài, hẹp. Chỉ thấy ngọn bút phất nhẹ qua bất hủ họa quyển phác họa xuống thì một con quyển trung thú rất sống động được hình thành. Bất quá hình thể của quyển trung thú này so với đám trước đây đều muốn to lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt có răng nanh hung ác và khắp người tràn đầy gai nhọn. Hiển nhiên, nó không phải những quyển trung thú như trước kia để mặc cho người chém giết. Loại quyển trung thú này được gọi là trùng mô, cho dù là trang thứ hai thì cũng rất ít khi xuất hiện. Đám sinh linh bỉ ngạn mà gặp phải nó thì đều phải e sợ, tránh đi còn không kịp. Theo ngọn bút dài nhỏ kia không ngừng phác họa xuống dưới, thì từng con trùng mô đã xuất hiện trong họa quyển. Không mất bao lâu, gương mặt đó đã chế tạo ra hơn 100 con trùng mô. Đi đi, ít nhất phải thanh trừ hơn phân nửa cho ta, khuôn mặt khóc ra lệnh. Những thứ trùng mô bị sáng tạo ra này sau khi nhận mệnh lệnh thì dường như là một nét mực thả trên bức tranh thủy mặc, chúng lan ra khắp bốn phương tám hướng đi tìm săn con mồi của mình. Đám sinh linh bỉ ngạn ở trang thứ nhất cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt, bởi vì mỗi lần bất hủ họa quyển mở ra thì chỉ có 1/3 đám sinh linh có thể xông vào trang thứ hai, và đám quyển trung thú ở ngoài thì đều bị vây quét hết. Ở góc bên trái trên cùng của bất hủ họa quyển lúc này có 4 sinh linh bỉ ngạn liên thủ thắt cổ một đám quyển trung thú. Đang lúc bọn hắn còn chưa thỏa mãn thì cách đó không xa liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Sau khi 4 sinh linh bỉ ngạn này trông thấy bóng đen kia, trong lòng lập tức vui vẻ muốn lao tới làm thịt. Thế nhưng một sinh linh bỉ ngạn trong đó phát hiện ra có chút không đúng. Khi hắn nhìn rõ được toàn thân của bóng đen kia, trái tim mạnh mẽ nhảy dựng lên. Là trùng mô, chạy mau. Sinh linh bỉ ngạn này đã từng tiến vào trang thứ hai cho nên tận mắt thấy qua sự cường đại của trùng mô ở trong đó. Nhưng để choán không thể nghĩ ra là nơi này còn là trang thứ nhất thì như thế nào có thể xuất hiện trùng mô. Thực sự là hắn không có cơ hội để biết được đáp án. Trùng mô tập trung vào con mồi của mình xong thì thân hình liền trở nên phiêu hốt bất định. Thân hình của nó lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất. Bởi vì dù nó có biến thành là bức tranh đi chăng nữa, nó vẫn có năng lực đặc biệt. Và đối với sinh linh bỉ ngạn này thì trùng mô tuy rằng cũng là một bức họa, nhưng nó lại có thể trong thời gian ngắn ly khai bức họa. Nếu có thể quan sát từ hướng bên ngoài thì sẽ thấy được tại thời điểm nó nhảy ra khỏi bức họa, và trên mặt thị giác của sinh linh bỉ ngạn trong đó thì chính là lúc trùng mô biến mất, nhưng thực ra là nó rời khỏi bức họa trong thời gian rất ngắn. Mà khi trùng mô trở lại họa quyển thì thân hình nó lần nữa xuất hiện. Ngay tại thời điểm mà cứ biến mất xuất hiện lại biến mất xuất hiện như vậy, 4 sinh linh bỉ ngạn kia đã bị con trùng mô này xé cho nát bấy, cơ thể phát ra từng đoàn nét mực màu đen rồi chảy xuôi ở trong họa quyển màu trắng này. Đó chính là huyết dịch trong cơ thể của đám sinh linh bỉ ngạn này. Thời điểm bốn sinh linh bỉ ngạn bị đánh chết thì trong bất hủ họa quyển xuất hiện bốn cái chấm tròn màu huyết sắc mà gọi là huyết sắc viên điểm. Sau khi huyết sắc viên điểm nổi lên thì đám sinh linh bỉ ngạn đều thận trọng hẳn lên. Xuất hiện huyết sắc viên điểm thì có nghĩa là con người đã chết, chỉ cần nhìn xem đó là tộc nhân của nhà nào. Thời điểm mà bất hủ họa quyển mới bắt đầu không đến 2 canh giờ, ngay ở trang thứ nhất thì cơ bản là không có khả năng có người chết. Phát sinh loại tình huống này thì là thập phần khác thường. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn tới, trong bốn cái huyết sắc viên điểm này đột nhiên phóng ra bốn đạo huyết quang, siêu. Bốn đạo huyết quang từ trong bất hủ họa quyển phóng xuống, bay về hướng bắc, đánh vào bốn khối tam thanh thạch. Mà ở bên cạnh bốn khối tam thanh thạch kia chính là Khô Huyết tộc nhân. Khô Huyết tộc nhân tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên cũng là một đại tộc nổi danh. Đám Khô Huyết tộc nhân kia trông thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bốn người này chính là những thiên tài được Khô Huyết tộc nhân tỉ mỉ bồi dưỡng, lúc này mới tiến vào bất hủ họa quyển chưa tới 2 canh giờ, liền vẫn lạc rồi sao? Trong bất hủ họa quyển đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn hắn hẳn vẫn còn ở trang thứ nhất mới đúng, vì cái gì chứ? Các tộc nhân của Khô Huyết tộc cực kỳ bi phẫn và khó hiểu, nhưng những chủng tộc bỉ ngạn khác thì thở phào một hơi. Mặc kệ là trong bất hủ họa quyển xảy ra chuyện gì, chỉ cần cái chết không phải là người nhà bọn hắn là được. Thế nhưng trong bất hủ họa quyển lại liên tục phóng thích ra chủng mô un kéo đến thì đám sinh linh bỉ ngạn kia làm sao có thể may mắn thoát khỏi được. Ngay tại thời điểm Khô Huyết tộc nhân vẫn lạc thì trong bất hủ họa quyển lại xuất hiện hai cái huyết sắc viên điểm. Khi mọi người chứng kiến hai huyết sắc viên điểm này, nội tâm lần nữa lại treo lên cành cây. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Bất hủ họa quyển trang thứ nhất như thế nào lại hung hiểm như vậy rồi? Lại chết thêm hai người. Hai cái huyết quang kia lại phóng vào chỗ của chủng tộc bỉ ngạn khác, và trên mặt của chủng tộc bỉ ngạn này cũng biến thành cực kỳ khó coi. Có thể là do ngoài ý muốn, khi nói rằng trang thứ nhất rất ít khi có người chết, nhưng trong lịch sử cũng vẫn tồn tại mà. Chỉ có thể nói là bọn họ không may. Trong lịch sử bất hủ họa quyển trang thứ nhất bị ngã xuống thực sự không nhiều, rất ngẫu nhiên thì mới có một hai người vẫn lạc trong đó. Nhưng lần này bất hủ họa quyển mở ra hoàn toàn chính xác là có chút tà dị. Ngay tại thời điểm mà rất nhiều sinh linh bỉ ngạn tưởng rằng là chỉ là chuyện bất ngờ xảy ra thì trang thứ nhất của bất hủ họa quyển lại đột nhiên xuất hiện mười mấy cái huyết sắc viên điểm. Trong chớp mắt huyết sắc viên điểm này nổi lên, trên cả Thanh Đồng Bình Nguyên đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Đám sinh linh bỉ ngạn ngửa mặt lên bầu trời, há mồm, trợn mắt, một câu cũng đều không nói ra được. Từng cái huyết sắc viên điểm kia nhìn thấy đúng là giật mình. Nó đàm tin dữ ở trong trang thứ nhất báo về cho mỗi một chủng tộc bỉ ngạn. Siêu, hơn 10 đạo huyết quang phóng ra những đường sáng, đánh từ trên bất hủ họa quyển xuống dưới, lại đánh về những khối tam thanh thạch, có những sinh linh bỉ ngạn đã vẫn lạc. Chuyện này, làm sao có thể như vậy? Âm thanh của Cam Cao Hàn lúc này đã có chút lo lắng. La Trinh không có sao chứ? Đình Hư Viễn ngược lại bình tĩnh hơn. Có một vệt sáng màu máu đánh tới, Lý Bồi Tuyết đột nhiên chỉ tay lên. Trong bất hủ họa quyển có một vệt ánh sáng màu máu hướng thẳng bên này của bọn họ. Chứng kiến huyết quang này, đám người thiên cung trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chiêu! Huyết quang kia cuối cùng hơi lệch một tia, rơi vào một khối tam thanh thạch cách đó không xa, mà đó chính là của Tử Vân tộc nhân. Người của thiên cung nhìn huyết quang rơi xuống rốt cuộc thở phào một hơi, may mắn không phải là La Trinh. Nhưng người của thiên cung buông lỏng, thế nhưng người của Tử Vân tộc liền buồn bực rồi. Lần này Tử Vân tộc có 5 người tiến vào bất hủ họa quyển, ngoại trừ người xuất sắc nhất là Ô Đãng Gia, thì cả rất có khả năng trở thành bất hủ cảnh, đã ngã xuống rồi, còn họ như thế nào không đau lòng cho được. Sau khi hơn 10 đạo huyết quang rơi xuống, đám sinh linh bỉ ngạn như trước gắt gao, nhìn vào bất hủ họa quyển. Trang thứ nhất mà một hơi đã chết nhiều người như vậy, chỉ sợ đám người còn lại cũng khó mà lo cho thân mình. Quả nhiên không mất bao lâu, trên bất hủ họa quyển liền nữa hiện ra cả 100 cái huyết sắc viên điểm, tức là có hơn 100 người vẫn lạc. Tại đây, khi mà một mảnh huyết quang hạ xuống, xa xa một đạo tia sét màu trắng xẹt qua cả Thanh Đồng Bình Nguyên. Ở tranh Thanh Đồng Bình Nguyên này, những phù điêu lần nữa đổi mới hình ảnh, đám sinh linh bỉ ngạn kia đưa mắt nhìn vào trên tam thanh thạch của những sinh linh bỉ ngạn đã vẫn lạc. Cái miêu định chi thân của bọn họ đã bị xé cho nát vụn rơi lả tả trên mặt đất. Trong Bất Hủ Hỏa Quyển lúc này đã là một hồi gió tanh mưa máu, thế nhưng đám sinh linh bỉ ngạn thân ở trong Hỏa Quyển lại cực kỳ bình tĩnh, bởi vì diện tích của Bất Hủ Hỏa Quyển là rất lớn. Hơn nữa sau khi bọn họ bị biến thành hình họa trong bức họa thì tầm mắt là vô cùng có hạn, chỉ cần khu vực hơi xa một chút thôi, bản thân không nhìn thấy thì tự nhiên sẽ không biết được có nhiều người đã qua đời như vậy. Phương vị của La Trinh thì tương đối vắng vẻ, ngược lại tránh được những con trùng mô chí mạng kia. Thế nhưng hắn vẫn hướng về một hướng để tìm kiếm quyển trung thú. Lúc này hắn phát hiện trên mặt đất mở ra một mảng đen thùi lùi. La Trinh vốn cho rằng là đó là một con quyển chu thú nằm co ro ở đó. Ngay lúc hắn kích động tiến lên thì mới phát hiện đây không phải là quyển trung thú, mà là một sinh linh bỉ ngạn nào đó đã bị xé thành một mảng huyết dịch. Đây là sinh linh bỉ ngạn, không phải quyển trung thú, nhưng sao lại bị trực tiếp xé nát rồi? La Trinh có chút giật mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ngươi không phải nói là trang thứ nhất thì không có nguy hiểm gì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không lường trước được là có chuyện này phát sinh, ông suy nghĩ một phen rồi mới nói. Có lẽ đây là hiện tượng cá biệt thôi, có lẽ do thực lực của đám sinh linh bỉ ngạn quá yếu. Tốt xấu gì cũng thành tựu vạn kiếp chi thể rồi, dạng sinh linh bỉ ngạn gì sẽ bị thua quyển trung thú chứ? La Trinh cảm thấy là phân tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này không đúng cho lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu được là hơi khác thường, liền bổ sung. Có lẽ là có một chút, quyển trung thú không nên xuất hiện ở trang thứ nhất lại xuất hiện. Khả năng này là rất bé nhỏ nhưng vẫn tồn tại. Nếu là như vậy thì La Trinh tự nhiên cũng phải cẩn thận. Ngay tại thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Trinh còn đang phân tích tình hình, thì xa xa bỗng nhiên xông tới ba sinh linh bỉ ngạn. Bọn hắn chính là ba gã lúc trước đã đánh chết con quyển trung thú do La Trinh nhắm tới. Tựa hồ bọn họ bị đồ vật gì đó đuổi theo phía sau. Ba sinh linh bỉ ngạn này dùng một tốc độ khó tin mà chạy như điên, vừa chạy còn đang kêu gào kêu cứu. La Trinh còn chưa có phản ứng kịp thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã chú ý tới. Đó là trùng mô. Trang thứ nhất mà xuất hiện trùng mô sau. La Trinh, chạy mau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng đưa ra lời cảnh cáo. Trùng mô ư? La Trinh sửng sốt một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong âm thanh lộ ra vẻ cực kỳ nguy hiểm. Mà thời điểm hắn thấy đạo tia sáng màu đen này lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, ở ngay sau lưng của ba sinh linh kia đuổi theo gắt gao. Mà cái thời điểm hắc sắc tiễn ảnh kia biến mất hay xuất hiện thì tốc độ cũng cực nhanh, không đến một nhịp hô hấp thời gian đã đuổi theo ba sinh linh bỉ ngạn kia. Theo hắc sắc tiễn ảnh này cùng sinh linh bỉ ngạn lướt qua thì sinh linh bỉ ngạn kia hoàn toàn bị xé mở, máu đen hướng bốn phương tám hướng mà chuyển ra. Lúc này bọn chúng giống như biến thành một bức tranh thủy mặc đậm màu. Còn không mau chạy đi, chờ cái gì nữa? Chứng kiến La Trinh giật mình đứng nguyên tại chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại gào lên thúc giục. Những nét mực màu đen kia nở rộ, cuối cùng nhập thành một đoàn với thân thể nát vụn, bây giờ đã không trông thấy rõ sinh linh bỉ ngạn này có bộ dạng như thế nào, nhưng chỉ sợ là bọn chúng lành ít dữ nhiều rồi. La Trinh lúc này mới phảnh ứng lại, mạnh mẽ huy động hai tay hai chân, hướng một phía khác bắt đầu bỏ chạy như điên. Như một con cua bình thường vậy, mặc dù thời gian là làm quen chưa lâu, nhưng ở trong thời khắc nguy cơ sinh tử, tốc độ của hắn lại nhanh khác thường. Con trùng mô kia sau khi giết chết ba sinh linh bỉ ngạn, tự nhiên nó cũng chú ý tới La Trinh. Nó từ họa quyển nhẹ nhàng đứng lên, rồi phóng qua hình cắt của họa quyển rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn bốn điểm tròn đen, và bốn cái chấm đen này chính là bốn chân của trùng mô dẫm trên hình chiếu của Bất Hủ Họa Quyển. Theo trùng mô nhảy lên thì bốn chấm đen này cũng biến mất. Trùng mô chính là thứ có thể chạy càng nhanh hơn ở trong không gian này. Sau khi nhìn thấy La Trinh thì chúng cấp tốc đuổi theo, và ở trong mắt La Trinh nhìn bọn chúng thì nó cứ biến mất lại xuất hiện lại biến mất, mà cứ mỗi lần xuất hiện thì khoảng cách của trùng mô đến La Trinh lại càng gần thêm. Tốc độ của nó quá nhanh, mặt mũi La Trinh tràn đầy vẻ khẩn trương. Cho nên lúc trước ta mới thúc giục ngươi ly khai, ngươi lại còn muốn ở chỗ này xem náo nhiệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn dồn dập nói. Từ khi La Trinh dung hợp với văn minh chi khí xong thì đã gặp được mấy lần nguy cơ, nhưng mỗi một lần thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bộ dạng tính toán không bỏ sót, chưa từng lo lắng như vậy. Cuối cùng thì lúc trước mỗi khi mà La Trinh gặp phiền toái, Nguyên Thủy Thiên Tôn thường thường đều sẽ có hậu thủ hoặc là có cách để hướng dẫn La Trinh đối phó. Nhưng lần này La Trinh thân trong Bất Hủ Họa Quyển thì là trong một bức họa mà thôi. Ở trong bức họa này thì ngay cả việc hành động cũng đều bất tiện, cho nên những thủ đoạn kia của hắn càng khó có thể vận dụng. mà chỗ chết người nhất chính là hắn không cách nào từ trong bất hủ họa quyển chủ động đi ra. Mỗi một lần bất hủ họa quyển mở ra thì đều có thể vào mà không thể ra. Coi như là không cách nào săn giết đủ quyển trung thú bị vây trong trang thứ nhất, thì bọn họ cũng cần phải chờ tới khi bất hủ họa quyển hoàn toàn đóng lại mới bị bắn ra ngoài. Dưới loại tình huống này, một mình mà đụng phải trùng mô thì căn bản không có cách nào chạy thoát được. Làm sao bây giờ đây? Lai Trình vội vàng hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, trùng mô đã cách mình chỉ còn khoảng một trượng nữa thôi. Tiếp tục như vậy không tới vài nhịp thở, chính mình chỉ sợ là phải chết. Có thể làm sao? Đầu óc của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng chuyển động. Trong một cái đầu óc vĩ đại như vậy nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp gì có tác dụng. Hắn rất muốn nói cho La Trinh biết là ngoại trừ phó mặc cho số phận thì không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng một bụng phiền muộn hội tụ đến bên miệng, lúc phọt ra thì lại hóa thành một chữ, trốn. La Trinh đang xông về phía trước. Trùng mô cách hắn đã không còn đến một thước nữa thôi. Chờ cho trùng mô biến mất rồi xuất hiện lần nữa thì chỉ sợ nó đã đè lên trên người mình. Và trong tầm mắt của La Trinh lúc này, trùng mô biến mất. Chờ khi trùng mô biến mất, La Trinh đột nhiên dừng bước, quay ngược về hướng kia mà chạy. Trùng mô kia không thể tưởng tượng được là La Trinh sẽ dưới tình huống như vậy lại đổi phương hướng bất ngờ. Tuy rằng La Trinh biết là mình cuối cùng có lẽ cũng không thoát được, nhưng nhờ như trước vẫn có thể tranh thủ được một tia thời gian. Sách lược của La Trinh tỏ ra là có hiệu quả. Ở trên bất hủ họa quyển, sau khi con trùng mô nhảy ra khỏi bất hủ họa quyển, lại định hướng phía La Trinh ở trong tranh bổ nhào mà tới. Mà La Trinh sau khi lộn lại, mắt thấy trùng mô vồ hụt. Nhưng ngay thời điểm mà trùng mô nó nhảy lên thì một bàn tay to lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng tóm một cái liền đem con trùng mô kia một chảo xách lên giữa không trung. Đồng thời là khuôn mặt khóc lơ lửng trong không gian âm trầm nói, những người khác mới có thể giết, nhưng hắn thì không được. Trùng mô hung tàn như vậy, nhưng khi bị bàn tay lớn xách lên, thân thể nó co ro lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Bàn tay lớn kia lại nhẹ nhàng ném đi, con trùng kéo lê thành một ong paravon, lần nữa rơi vào mặt khác của bất hủ họa quyển, mà ở chỗ này trùng hợp lại có hai sinh linh bỉ ngạn. Ồ, trùng mô lần nữa lộ ra răng nanh nguy hiểm của mình. Thời điểm La Trinh lộn ngược trở về, đồng thời hướng phía khác chạy như điên, cuối cùng đã lừa được trùng mô một nhịp, thế nhưng sau khi nó rơi xuống thì lần nữa sẽ đuổi tới thôi. Trong lòng La Trinh vừa nghĩ vậy thì vừa nghĩa quan sát động tĩnh của trùng mô. Nhưng hắn quan sát mấy tức thời gian lại phát hiện không thấy trùng mô đâu cả. Con trùng mô vừa biến mất kia lại không tiếp tục xuất hiện nữa mà là hoàn toàn biến mất hẳn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối. À, cũng không rõ lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cũng dừng lại ở cái mảnh phạm vi kia. Trong vòng phạm vi mà La Trinh có thể quan sát rõ ràng là trùng mô không tiếp tục xuất hiện nữa. Không lẽ sau khi trùng mô vồ hụt sẽ không rơi xuống địa phương này sao? La Trinh hỏi. Không có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Một khối bất hủ họa quyển lớn như vậy nhưng là một mặt phẳng tuyệt đối, nó còn có thể biến mất đi đâu chứ? Con trùng mô này tại sao lại biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể giải thích được, nhưng vô luận thế nào, La Trinh đã giữ được cái mạng này. Sống sót sau tai nạn, La Trinh cũng không dừng lại chỗ này quá lâu, mà tiếp tục hướng về một phương khác mà đi. Dọc theo con đường này, La Trinh vẫn không gặp được quyển trung thú, nhưng chứng kiến được không ít xác của sinh linh bỉ ngạn chết thảm, hoặc là hóa thành một mảng đen thùi lùi, hoặc là thân thể bị cắt xé thành nhiều mảnh tán lạc trên bất hủ họa quyển. Đám sinh linh bỉ ngạn này đều bị trùng mô giết chết xong, sắc mặt La Trinh cực kỳ ngưng trọng hỏi. Coi như trùng mô có thập phần nhanh nhẹn, phạm vi hoạt động quá lớn, thì cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đánh chết nhiều sinh linh bỉ ngạn như thế. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Ở bên trong trang thứ nhất này không chỉ có một con trùng mô, mà số lượng phải rất nhiều. Tại thời điểm La Trinh vừa cho ra kết luận này thì đồng thời, cách đó không xa, có một đạo bóng dáng hình mũi tên rất nhanh chạy tới. Đây là một tên tộc nhân của Tử Vân tộc. Rất nhiều sinh linh bỉ ngạn không thể đua được tốc độ với Tử Vân tộc. Bọn chúng có thể nói là về tốc độ chỉ thua nguyên linh nhất tộc mà thôi. Tuy nhiên Tử Vân tộc nhân này tự nhiên cũng không phải là đối thủ của trùng mô. Nó một đường chạy như điên cũng tránh được không ít trùng mô đuổi giết. Bất quá lúc này phía sau lưng tên Tử Vân tộc nhân này có tới 5-6 con trùng mô đang phiêu hốt đuổi theo, lúc xuất hiện lúc thì biến mất. Cứ một đuổi một chạy như vậy lướt qua trước mặt La Trinh, nhưng cả song phương tựa hồ đều không để ý đến La Trinh chút nào. Ở trên bất hủ họa quyển lúc này, chàng giết chóc phải giằng co đến 2 nén nhang thời gian. Ở trên không gian đặc biệt kia, cặp mắt khóc cười bỗng nhiên biến thành khuôn mặt cười mà nói, ai nha, hình như thanh trừ có hơi nhiều một chút. Gương mặt đó vốn là muốn thanh trừ đi hơn một nửa sinh linh bỉ ngạn, nhưng bây giờ giải rác ở trên bất hủ họa quyển, đám sinh linh tiếp tục giảm bớt, thực sự là chỉ còn vấn đề thời gian thôi sẽ hoàn toàn bị giết sạch. Theo hắn vung tay lên thì tất cả chúng mô đều nhận được chỉ lệnh đình chỉ đuổi giết. Đám sinh linh bỉ ngạn mệt mỏi kia rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Bắt đầu dẫn đạo hắn luôn sao? Trực tiếp đưa hắn bắt tới à? Khuôn mặt tươi cười hỏi. Khuôn mặt khóc lại lắc đầu. Không nên làm lộ liễu như vậy. Trước cứ để choán tiến vào trang thứ hai cái đã. Sau đó bàn tay lớn cầm lấy chiếc bút lại lần nữa, bôi lên bất hủ họa quyển vài nét. Từng con quyển trung thú không ngừng được chế tạo, chúng từ bốn phương tám hướng ùn ùn hội tụ về chỗ La Trinh. Lúc La Trinh chứng kiến trên dưới trái phải đều đông nghìn nghịt quyển trung thú, trong lòng cả kinh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện thực lực của đám quyển trung thú này rất bình thường đến mức hắn có thể nhẹ nhàng đánh chết. Bộ dạng hiện tại của La Trinh tuy rằng cử động không được tự nhiên, nhưng thời gian qua lâu như vậy đã có thể thích ứng được. Những con quyển trung thú này tràn lên đều có thực lực yếu ớt, ít nhất thì so với La Trinh chúng yếu ớt hơn nhiều. Vô luận là hình thể lớn hay là hình thể rất nhỏ thì cũng chỉ là một tay bắt được là có thể xé nát, giống như những cái dây thừng mục nát vậy. Sau khi quyển trung thú bị giết chết thì những nét mực đen của chúng hướng La Trinh cuộn vào, quanh quẩn ở quanh người hắn, và những nét mực ở trên bất hủ họa quyển đánh xuống hóa thành từng sợi khói đen bắn vào hướng tam thanh thạch của La Trinh. Rốt cuộc thì cũng có khói đen nhập trướng. Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh lộ ra vẻ vui mừng. Đám người thiên cung cũng biết là La Trinh luôn được chú ý, cho nên nhưng mà trước đó thì biểu hiện quán hơi kém một chút. Duy nhất để cho bọn họ vui vẻ chính là nhiều sinh linh bỉ ngạn như vậy ở trong bất hủ họa quyển vẫn lạc. Bất hủ họa quyển lúc này có thể nói đã biến thành một tu la tràng, thế nhưng may mắn La Trinh tựa hồ vẫn được bảo toàn tính mạng. Không nghĩ tới là lúc này La Trinh lại bắt đầu săn giết quyển trung thú rồi. Tiêu. Từng sợi khói đen từ trên phủ xuống không ngừng tụ tập, khói đen này lao xuống với tốc độ càng ngày càng nhiều. Khá lắm, La Trinh rút chuộc là một hơi săn giết bao nhiêu quyển trung thú chứ. Cam Cao Hàn hít vào một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn cũng không được tiến vào bất hủ họa quyển, thế nhưng thông qua điển tịch thì vẫn có một chút hiểu biết. La Trinh dùng tốc độ như thế để mà thu thập khói đen thực sự là nhanh đến bất thường. Nguyên bản đám sinh linh bỉ ngạn kia lúc đầu chú ý đến La Trinh, nhưng về sau đều lựa chọn buông tha. Cuối cùng hầu như mỗi một chủng tộc bỉ ngạn đều bị chết không ít người. Hiện tại có từng đạo khói đen lần nữa phủ xuống lại đưa tới sự chú ý của bọn họ. La Trinh là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể nào mà dùng tốc độ như thế? Chắc không phải là gặp cả đoàn quyển trung thú đấy chứ? Trong bất hủ họa quyển nhiều người chết như vậy có phải liên quan đến hắn hay không? Không hề nghi ngờ gì thì lúc này đây bất hủ họa quyển chết rất nhiều người, nhất định là phải có sự kiện dị thường xảy ra. Mà đồng dạng thì biểu hiện của La Trinh lúc này cũng khá là dị thường, không trách được bọn họ sẽ đem hai sự việc liên tưởng đến nhau. Nhưng mà đừng nói là bọn họ, ngay chính là bản thân La Trinh trong bất hủ họa quyển cũng đồng dạng sững sờ. Rất nhiều quyển trung thú đang thực sự là chạy đến, lao vào hắn. Từng vòng quyển trung thú đang thùi lùi như những con dê đợi chờ làm thịt, cứ ngửa cổ đưa đến, quây hắn kín mít ba tầng trong ba tầng ngoài. Nguyên thủ thiên tôn tiền bối, người nói xem, đánh chết quyển trung thú này có ý nghĩa gì chứ? La Trinh trong tay hai không ngừng vung vẩy, phàm là quyển trung thú tới gần đều bị hắn xé nát, đồng thời hắn cũng toát ra một ít nghi hoặc và hoang mang. Nguyên thủy thiên tôn tiền bối, bất hủ họa quyển này cũng là một phen thúy luyện, vậy thì cái khói đen này cuối cùng có tác dụng gì? Hồn thành và kiếp cốt chi địa thì còn dễ lý giải. Hồn thành thì để cho linh hồn của mình bước vào một cảnh giới mới, kiếp cốt chi địa cũng để cho thân xác bước vào lĩnh vực mới. Trên tổng hợp đó thì thực lực sẽ tăng cao một tầng. Trong bất hủ họa quyển mặc dù nói là muốn đạt được huyết mạch, nhưng mà đánh chết quyển trung thú thì chỉ thu được những khói đen này, rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì? Cái khói đen này kỳ thực là một loại môi giới đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Địa phương mà chúng ta đạt được huyết mạch đã ra khỏi hỗn độn rồi, tiến về thế giới huyền lượng. Nếu như dùng hình thái thông thường mà tiến vào thế giới huyền lượng thì tin tưởng rằng ngươi cũng biết độ khó của nó là rất lớn. Huyền lượng thế giới La Trinh cũng từng đi qua, do đó bản thân hoàn toàn bị lạc lối, không phân rõ thời gian không gian và cự ly, so với việc mù là dò dẫm còn khó khăn hơn. La Trinh cũng đều là như thế, thì những người khác tự nhiên cũng không khác biệt quá nhiều. Nếu như huyết mạch thực sự là một món bảo vật để ngay dưới đất, thì các sinh linh trong hỗn độn cũng không có năng lực nhặt lên, hoặc căn bản nhìn không hiểu dưới mặt đất có gì và huyết mạch là gì. Đương nhiên, ngoại trừ loại quái thai như La Niệm. Hóa thành quyển trung nhân là một hình thái đặc thù, nhưng nó chẳng qua chỉ là bước thứ nhất thôi, mà dung hợp khói đen chính là bước thứ hai. Cái loại môi giới này cũng tương tự như một loại khảo nghiệm biến hình vậy. Ngoại trừ La Trinh thì đám sinh linh bỉ ngạn kia cũng không bộn bề đánh chết nhiều quyển trung thú như vậy. Nhưng mà đám trùng mô đã đào thải đi quá 2/3 sinh linh bỉ ngạn, cho nên sự cạnh tranh trong bất hủ họa quyển giảm thiểu đi hơn phân nửa, tự nhiên không còn kịch liệt khác. Vẫn còn quyển trung thú tán lạc khắp nơi, cho nên tự nhiên bọn họ cũng không cần tranh đoạt. Dù ai thì cũng không cách nào cam đoan là trong trang thứ nhất không đến một đám trùng mô nữa để thanh lý bọn họ một lần, cho nên cách làm tốt nhất chính là tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiêu diệt quyển trung thú để tiến vào trang thứ hai. Ở trong bất hủ họa quyển có từng đợt khói đen không ngừng hạ xuống, nhanh chóng tiến nhập vào tam thanh thạch. Và trong đó thì tam thanh thạch của La Trinh chính là khoa trương nhất, cái cột khói đen của hắn giống như liên miên không dứt mà trút xuống. Rằng có ước chừng khoảng một nén nhang thời gian, La Trinh cũng không biết là mình đã đánh chết bao nhiêu quyển trung thú. Khói đen bản thân dung hợp không sai biệt lắm đã đến trình độ dày đặc. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình mạnh mẽ trầm xuống. Cái cảm giác kia giống như là có người đem một lượng lớn trì rót vào thể nội của La Trinh. Và bất hủ họa quyển trắng tinh kia trên mặt cũng đột nhiên hạ xuống. La Trinh đột nhiên giống như bị sụt vào trong một cái hố bẫy vậy. Từ đen đến trắng rồi lại từ trắng đến đen chỉ trong nháy mắt. Thời điểm mà tầm mắt của La Trinh khôi phục lại thì hắn phát hiện mình như cũ, vẫn ở trạng thái bị đè ép, nằm trên mặt của bất hủ họa quyển. Trang thứ hai cùng trang thứ nhất, chả khác nhau gì cả. Không, ngươi nhìn một chút đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở. La Trinh liền hướng phía trên nhìn một khoảng cách, ngược lại thấy được hai đường nét mờ mờ. Tiếp tục hướng phía này thì hắn mới phát hiện hai cái đường nét đấy chính là hai con đường uốn lượn, mà hai bên đường thì là từng mảnh bụi gai, đen thủi lùi. Tuy nói là hình bụi gai, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự đưa ra cảnh báo, đó là vật sẽ chí mạng. Coi như là không có cảnh báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì La Trinh cũng không ngu ngốc mà đi lên dẫm tới bụi gai đó. Dựa theo hiểu biết trước đó của hắn ở trang thứ nhất của Bất Hủ Họa Quyển, chính là một quá trình hấp thu môi giới, mà trang thứ hai này kỳ thực chính là một cái khu vực quá độ từ thế giới hỗn độn sang thế giới huyền lượng. Còn trang thứ ba, nói theo một ý nghĩa nào đó thì hắn đã đến được thế giới huyền lượng rồi. Mà quyết định có thể lấy được huyết mạch tốt hay không ở trong thế giới huyền lượng, mấu chốt lại nằm ở trang thứ hai. La Trinh đi theo con đường tương đối là ngoằn ngoèo này một quãng khá dài, và đường hai bên xa xa uốn lượn tạo thành những đường cong rất đẹp, và ở phía cuối đường hình thành nên một cái bình đài rộng lớn, mà trên bình đài kia thì đã có sinh linh bỉ ngạn tới trước hắn. La Trinh không phải kẻ đầu tiên tiến vào trang thứ hai, tại thời điểm khi chúng mô xuất hiện thì cũng đã có sinh linh bỉ ngạn săn giết được nhiều quyển trung thú tiến vào trang thứ hai, cho nên bọn chúng may mắn tránh thoát được một tràng giết chóc. Ở bên trái bình đài có một thân ảnh La Trinh quen thuộc, thân ảnh kia khá là giống nhân tộc, duy chỉ có điều là trên mặt của hắn có thêm một con mắt nằm dọc, dĩ nhiên là tam mục tộc nhân. Thời điểm đến gần nhìn khuôn mặt tròn vo kia, La Trinh có thể xác định đó chính là phi dục của tam mục tộc. Phi dục cũng chú ý tới La Trinh. La Trinh huynh, ngươi cũng tiến vào trang thứ hai rồi. Làm sao vậy? La Trinh chú ý tới thời điểm mình vừa tiến vào bình đài thì đám sinh linh bỉ ngạn kể cả phi dục kia đều vây quanh lại. Những người khác của tử vân tộc ta đâu? Vì sao còn chưa tiến vào trang thứ hai? Không muốn chết thì nói mau. Ở bên cạnh có một tên tử vân tộc thân thể dài ngoằng dùng giọng điệu ra lệnh mà nói ra. Nghe được âm thanh này thì xác nhận tên tử vân tộc này chính là cái tên ù đãng kia. Những người của tử vân tộc sau, La Trinh thận trọng suy tư một chút. Phải, trong thanh âm của ù đãng có chút nôn nóng, hẳn là đều chết hết rồi. La Trinh mặt không cảm xúc trả lời. Người nói bậy, tử vân tộc lực chiến đấu ở trong rất nhiều chủng tộc bỉ ngạn thì không có gì đáng nói. Thế nhưng bọn họ có một ưu thế, đó là có thể dịch chuyển rất nhanh trong bất hủ họa quyển. Coi như là trang thứ nhất có xuất hiện biến cố gì thì người bị chết cũng không có khả năng là người tử vân tộc. La Trinh huynh, trang thứ nhất thì làm sao chết người được? Phi dục lúc này cũng nghi hoặc truy vấn. Phải, ta chưa từng nghe nói là có ai chết ở trang thứ nhất cả. Mấy sinh linh bỉ ngạn ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Nhìn đám sinh linh bỉ ngạn này, La Trinh nhàn nhạt đáp. Nếu như đã không tin thì cần gì phải hỏi ta? Xem ra không dùng chút thủ đoạn thì ngươi không có ý định nói thật. Ô Đãng lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa. Tử Vân tộc cùng La Trinh ở trên bình nguyên bằng thanh đồng đã có chút là bài xích lẫn nhau. Ô Đãng cùng Tử Vân tộc nhân nguyên bản vốn là định không bỏ qua cho La Trinh ở trong Bất Hủ Hỏa Quyền. Thế nhưng thời điểm sau khi A Hỏa của nguyên linh nhất tộc xuất hiện thì một đám bất hủ cảnh cường giả của Tử Vân tộc đều sợ hãi trợn tròn mắt. Nếu như Tử Vân tộc thực sự đem La Trinh giết chết trong Bất Hủ Hỏa Quyền, từ thái độ của A Hỏa đối với La Trinh thì phỏng chừng là sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Trước thời điểm đám người Ô Đãng tiến vào Bất Hủ Hỏa Quyền thì hô trưởng lão của Tử Vân tộc đã căn dặn một phen, đó là không nên ra tay với La Trinh. Ô Đãng đối với La Trinh trong nội tâm đã tồn tại ghen ghét sẵn, tuy nói có lời khuyên bảo của hô trưởng lão nhưng bây giờ không thể không cho gia hỏa này ăn chút đau khổ. Nhìn Ô Đãng đang bắt đầu tới gần mình, hai tay La Trinh hướng lên trên làm ra tư thế đề phòng. La Trinh cũng không tính sẽ dễ dàng buông tha cho Tử Vân tộc, nhưng ở đây mình còn chưa rõ ràng về cơ chế hoạt động của Bất Hủ Hỏa Quyền cho nên tự nhiên là không muốn xuất thủ ở chỗ này. Ô Đãng bên này đang định động thủ và La Trinh cũng hết sức nghiêm túc, nhưng đúng vào lúc này thì sinh linh bỉ ngạn thứ hai đã xuất hiện, đó là một tộc nhân của Tam Mục tộc. Tộc nhân này vận khí không tệ, ở trong quá trình trùng mô càn quét vậy mà vẫn có thể sống sót được. Vì dục, người không có việc gì chứ? Tộc nhân Tam Mục tộc này tuy rằng còn sống nhưng cũng giống như La Trinh, hắn đã chứng kiến khắp nơi trong trang thứ nhất của Bất Hủ Hỏa Quyền đều xuất hiện từng đoàn máu đen hoặc là những thi thể của sinh linh bể ngạn còn sót lại sau khi bị trùng mô, xé xác. Là khoái kiếm, ta tự nhiên là không có việc gì rồi, nhưng ngươi vì sao phải hỏi thế? Chẳng lẽ a? Phi dục sau khi thấy tộc nhân nhà mình vốn là rất vui, nhưng nghe được lời khoái kiếm thì hơi khựng lại. Kỳ dục, kỳ thực với sự hiểu biết của La Trinh của Phi dục đối với La Trinh thì hắn cảm thấy La Trinh sẽ không nói láo. Nhưng ở trang thứ nhất thì nói Tử Vân tộc đều chết sạch cũng không khỏi có chút phóng đại rồi. Hiện tại khoái kiếm đã bắt đầu quan tâm đến an nguy của mình, như vậy nói rõ là trang thứ nhất của Bất Hủ Hỏa Quyền khẳng định đã xảy ra đại sự gì đó. Ô Đãng cũng dừng bước lại nhìn chằm chằm vào khoái kiếm. Trang thứ nhất đã xuất hiện trùng ô, hơn nữa còn không chỉ là một con mà là rất nhiều, nhiều người đều bị giết chết. Tể ca, hắn cũng bỏ mình. Khoái kiếm có chút bi thương nói ra. Cái gì? Kể cả Ô Đãng, đám sinh linh bỉ ngạn khác lập tức kinh hãi. Một đầu trùng mô đều mạnh đến đáng sợ, mà rất nhiều trùng mô ý vị thế nào bọn họ vô cùng rõ ràng. Cái này làm bọn họ ngược lại tin tưởng lời La Trinh nói không sai. Ô Đãng liền vội vàng hỏi, vậy tộc nhân của Tử Vân tộc ta thì sao? Khoái kiếm lắc đầu, ta không rõ, nhưng trên đường đi ta đã chứng kiến 3 cỗ thi thể của Tử Vân tộc. 3 cái? Ô Đãng thoáng cái cảm thấy khí lực của chính mình tiêu tán. Lần này Tử Vân tộc tổng cộng có 5 người vào, liền trực tiếp bị chủng mô đánh chết 3 người, một tên dư lại kia chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Ô Đãng là như vậy, mà những sinh linh bỉ ngạn khác, ý tưởng trong nội tâm cũng không sai biệt lắm. Thời điểm mà khoái kiếm tiến vào bình đài hình tròn này thì lại có liên tiếp những sinh linh bỉ ngạn tiến vào đây, còn họ mang thêm rất nhiều tin tức của trang thứ nhất, tự nhiên cũng nghiệm chứng được lời nói của La Trinh và khoái kiếm. Sinh linh bỉ ngạn ở trang thứ nhất đã tổn thất nặng nề, cuối cùng hội tụ lại trên cái bình đài hình tròn này chỉ còn có hơn 40 sinh linh bỉ ngạn, con số này thấp hơn rất nhiều so với con số đã tiến vào. Bởi vì chết quá nhiều người cho nên ở trên bình đài này bầu không khí có chút trầm trọng, ngoại trừ bọn họ đơn giản trao đổi với nhau thì đại đa số đều không nói tiếng nào. Trang thứ nhất mà đã có nguy cơ như vậy, trang thứ hai chỉ có thể kinh khủng hơn thôi, bọn hắn chỉ sợ rất khó có thể sống sót trở về. Lúc này một hồi, những tiếng vang xào xạc kỳ quái vang lên bên tai mọi người. Ở phía trước cái bình đài hình tròn bỗng nhiên thò xuống một sợi dây nhỏ. Sợi dây này không ngừng bay múa ở giữa không trung rồi biến ra một cái cánh cửa. Cái này không phải là đang vẽ đấy chứ? La Trinh cạn lời không còn gì để nói. Đích xác cũng có người suy đoán như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý. Hình thái của Bất Hủ Hỏa Quyền cực kỳ đặc thù. Hỏa Quyền bản thân nó là không thuộc về hỗn độn cũng không thuộc về thế giới huyền lượng, điều này chưa có kết luận cụ thể. Còn ai là người vẽ ra những họa hình này lại càng là thông tin hư vô mờ mịt. Mà ở trong một không gian, La Trinh không cách nào quan sát được một cây bút lớn đang múa may ở trang thứ hai của Bất Hủ Hỏa Quyển không ngừng phác họa. Sau khi vẽ ra cánh cửa kia, thì cây bút không ngừng kéo dài vẽ ra một con đường nhỏ dài, và con đường này kéo dài lên phía trên thì liền tương liên với một khu vực khác. Mà phiến khu vực này đồng dạng cũng là một mảnh rất nhiều những đường cong cuộn lại với nhau như một tòa mê cung. Không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp vẽ một con đường đi xuyên qua mê cung thì tốt rồi. Ở trên không gian kia, khuôn mặt khóc lúc này mở miệng. Vậy thì dứt khoát đưa luôn hắn từ họa quyển lên đi, trực tiếp đưa tới chẳng phải là tốt sao? Khuôn mặt cười hỏi ngược lại. Như vậy sẽ không phải là... Khuôn mặt khóc có chút do dự, nó đích xác là đang suy nghĩ đến khả năng này. Thì khuôn mặt tươi cười lại cười lạnh. Chúng ta thân là người chấp bút. Làm nhiều như vậy, có khác gì là trực tiếp giúp hắn thành công đâu. Điều này sẽ sinh ra hậu quả không thể lường được. Người nguyện ý, nhưng ta không muốn. Khuôn mặt tươi cười và khuôn mặt khóc này chính là hai cái linh hồn độc lập trên cùng một sinh linh. Chủng tộc của bọn chúng mỗi một tộc nhân đều song hồn đồng thể. Cái loại đối thoại này cũng có thể nhìn ra là nội tâm mâu thuẫn của người chấp bút. Nếu như hắn chết ở nửa đường, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ sau. Khuôn mặt khóc không yên tâm mà hỏi lại. 18 đạo khắc ấn đều tụ tập trên người hắn, nếu như còn thất bại thì nói rõ, mệnh số của chúng ta đã định là như thế, không trách được ai. Khuôn mặt tươi cười quả quyết nói. Cây bút lần nữa hướng lên trên kéo dài một đường, rồi dưng nhập vào tầng trên cùng của bất hủ họa quyển. Ở đó có một cái lốc xoáy màu đen. Từ trong không gian này, xem ở góc độ này có thể phát hiện chỗ sâu trong... Lốc xoáy đó có từng cái điểm sáng màu trắng. Hắc sắc tuyền qua này chính là hiện ra trên trang thứ 3 của bình dịch thiên. Từ bình dịch thiên nhìn lên thì nó là màu trắng, nhưng từ trong bất hủ họa quyển thì lại là màu đen. Tại thời điểm sau khi người chấp bút vẽ những đường cong tại hắc sắc tuyền qua, đường cong dường như có thể giống một sợi dây thừng hướng vào bên trong nắm kéo vậy. Phần đáy ở dưới của dây thừng lập tức cuộn lại thành hình một cái nắm đấm cửa. Bình đài xoay tròn, lập tức cánh cửa đó mở ra. Cửa mở rồi. Lần này ta không vào nữa. Ừ, đã đến trang thứ 2 rồi, thì cứ kiên trì mà xông tới đi. Trang thứ nhất đã chết nhiều người như vậy để cho đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn khá là do dự. Lần này bất hủ họa quyển mở ra quá tả môn, không bằng ở trên cái bình đài này chờ đợi, đến thời gian thì tự nhiên sẽ bị bất hủ họa quyển đá ra ngoài. Thế nhưng, sinh linh bỉ ngạn này nếu có thể tiến qua hồn thành, nhập vào kiếp cốt chi địa, thì thể xác và tinh thần, thiên phú cực kỳ mạnh. Đại bộ phận sinh linh vẫn là lựa chọn tiến vào trong cái phiến cửa mới được vẽ ra kia. Sau cánh cửa kia, hai cái đường thẳng hướng lên phía trên kéo dài để tạo thành một con đường vừa dài vừa nhỏ. Hồ đãng của tử vân tộc lúc này cũng không còn tâm tình gây phiền toái cho La Trinh. Hắn đi qua cánh cửa này xong, liền một mình một ngựa xông lên đầu tiên. Những sinh linh bỉ ngạn kia cũng lục tục nối đuôi phía sau. Tam mục tộc lần này tổng cộng phái 3 người tiến vào bất hủ họa quyển, chỉ chết 1 người, xem như đã là kết quả không tệ. Chờ cho mấy sinh linh bỉ ngạn đều tiến vào sau cánh cửa, La Trinh cũng huy động tay chân, bắt đầu bò lên. Phi dục cùng với khoái kiếm là người cuối cùng tiến vào cánh cửa kia, bọn họ chính là cố ý chờ La Trinh để cùng đi về phía trước. Bất quá thời điểm hai tam mục tộc nhân này chứng kiến động tác di động của La Trinh thì lập tức nở nụ cười. La Trinh huynh, kỳ thật hình thái này của chúng ta có biện pháp di động tốt hơn, Phi Dục chậm rãi nói. Kỳ thực thì thời điểm La Trinh vừa tiến vào bình đài hình tròn, Phi Dục đã nhìn thấy phương thức đi lại như con cua của La Trinh. Biện pháp gì? La Trinh hỏi. Tam mục tộc nhân cùng với nhân tộc ngoại hình không chênh lệch mấy, nếu như Phi Dục bọn họ có biện pháp tốt hơn, La Trinh hẳn là có thể sử dụng. Phi Dục bỗng nhiên đem hai tay của mình duỗi ra, lập tức hạ xuống bên dưới, toàn bộ người nhào về phía trước được một đoạn khoảng cách. Đây không phải là động tác bơi ếch sao? Lông mày của La Trinh có chút nhướng lên. Đúng, cùng loại với phương thức bơi lội, hẳn là biện pháp đẩy nhanh tốc độ tốt nhất ở hình thể nhân loại, Phi Dục nói. Người di chuyển cái loại cua bò này. La Trinh lúc này cũng liền đưa tay ra, rồi hướng về hai bên vẽ một cái, toàn bộ cơ thể cũng mạnh mẽ, lao ra một đoạn khoảng cách. Dùng phương thức này để đi về phía trước, rõ ràng tốc độ vừa nhanh, động tác lại gọn gàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối. La Trinh không tin là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không biết đến biện pháp này. À, cái này, ta cảm thấy người quen thuộc với động tác cua bò kia, cho nên liền có không có nhắc nhở ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hăng hắc mà trả lời. La Trinh liền đơn giản bơi lội, theo hai sợi dây nhỏ hướng lên phía trước. Con đường này tiến đến một khoảng cách nhất định thì phần đáy của bình đài hình tròn liền biến mất, mà phần đỉnh có đồ vật gì đó thì lại không nhìn thấy. Con đường này bất quá chỉ là do hai nét vẽ vòng quanh uốn lượn thôi, nếu như vượt qua hai bên mép thì sẽ thế nào? La Trinh bỗng nghĩ tới một vấn đề mà hỏi. Tuy Dục biết La Trinh là lần đầu tiến nhập vào bất hủ họa quyển, có thắc mắc như vậy cũng rất bình thường. Con đường này cũng không phải là những nét vẽ vòng quanh đơn giản như vậy, Phi Dục nói. Nếu như không có con đường này thì cả cái giải đất này chính là vạn trượng thâm uyên, vực sâu không đáy. Ở phía giữa con đường này sẽ có địa phương để cho người quan sát được. Quan sát được vạn trượng thâm uyên ư? La Trinh lập tức cảm thấy hứng thú. Phi Dục gật đầu. Sở dĩ có câu hỏi như vậy là bởi vì toàn bộ nơi đây đều là mặt phẳng. Cho dù có là vạn trượng thâm uyên thì cũng là mặt phẳng, làm sao quan sát? Không biết là theo con đường này đi về phía trước mất khoảng cách bao lâu, phía trên bỗng nhiên trở nên trống trải. Nhưng đây cũng không phải tới cực hạn mà chỉ mới tới đoạn giữa của con đường. Mà đoạn giữa con đường này liền có mấy cái hình tròn được vẽ nho nhỏ. Hình tròn này cũng là vòng quanh một cái lục mang tinh trận. Ở đây người ta gọi nó là lục giác tinh trận. Ngay tại thời điểm mà La Trinh chuẩn bị đặt câu hỏi thì Phi Dục đã đoạt trước mà nói. Đứng trên lục giác tinh trận này, ngươi có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Chỗ rộng rãi này có 6 cái lục giác tinh trận, nhưng đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn đã xem qua rất nhiều lần cho nên chúng không còn hứng thú, chỉ đi ngang qua chỗ rộng rãi này mà không hề dừng lại, trực tiếp qua luôn. La Trinh thì lần thứ nhất tiến vào cho nên đối với bất hủ họa quyển, lòng hiếu kỳ của hắn luôn tràn ngập. Phi Dục vừa nói vậy, La Trinh vội vàng đứng trên lục giác tinh trận. Nói là đứng nhưng không cần là nói là hắn bò lên. Cuối cùng thì trong bất hủ họa quyển nó không có khái niệm độ cao, cho nên La Trinh trên thực tế là nằm dạp trên mặt đất mà bò tới. Ngay tại thời điểm La Trinh vừa đứng lên lục mang tinh trận, hết thảy xung quanh đều phát sinh biến hóa. Hắn nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy một mặt bằng phẳng cùng với hình vẽ ở chung quanh. Thế nhưng thời khắc này La Trinh tựa hồ lại khôi phục lại hình thái vốn có của mình. Hắn phát hiện mình đang ở trên một cây cầu nhỏ dài màu đen, mà ở phía bên ngoài chính là một mảnh thâm uyên vạn trượng đen thùi lùi. Bây giờ đã minh bạch chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh cười nói. Bước ra ngoài hai đường vẽ kia chính là bước ra khỏi cây cầu, ngươi sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên phía dưới. La Trinh gật đầu. Đứng ở trên lục giác tinh trận này, La Trinh đã thấy được lý do, tự nhiên hắn cũng phải nắm lấy cơ hội để hoạt động chân tay một chút. Chính xác mà nói, thời điểm mà ngươi rơi khỏi cây cầu cũng không phải rơi xuống vực sâu vạn trượng, mà giống như thời điểm ngươi đi ra thế giới huyền lượng vậy, hoàn toàn đánh mất phương hướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sửa lời của La Trinh. Trong lịch sử không thiếu những người như vậy, bởi vì tò mò mà từ trên cầu nhảy ra ngoài. Một khi tiến vào vạn trượng thâm uyên thì chắc chắn là mất phương hướng vĩnh viễn. Thời điểm La Trinh đang hoạt động chân tay thì ánh mắt hướng xuống cây cầu kia. Ở trong bức họa thì nó chỉ là phác thảo ra những đường cong, nhưng ở chỗ này lại nhìn thấy cây cầu thập phần đẹp đẽ tinh tế, mà trên cây cầu La Trinh còn thấy được cả cơ thể của Phi Dục và Khoái Kiếm nữa. Hiện tại hai tam mục tộc nhân này không còn là do những nét vẽ tạo thành, mà là bộ dáng cũ của bản thân họ ở bên ngoài đang đứng trên một cây cầu. Cứ như vậy quan sát một lúc, La Trinh liền chuẩn bị rời khỏi lục giác tinh trận. Thế nhưng ngay giây phút đó, La Trinh bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một hồi lạnh run. Hắn liền uốn éo quay đầu, thấy rất xa trong bóng tối mờ ảo dưới vực sâu vạn trượng kia, có một gương mặt cau có đang nhìn mình chằm chằm. Đó là cái gì? La Trinh cả kinh. Gương mặt cau có này vừa xuất hiện một lát, sau đó liền ẩn trong bóng tối. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này trông qua thì gương mặt đó đã biến mất. Người nhìn thấy cái gì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kỳ quái, một khuôn mặt, La Trinh vô cùng khẳng định. Ở trong bóng tối, khuôn mặt kia biểu thị ra những đường cong vô cùng rõ ràng. Cái này không phải là nhìn nhầm đấy chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nói. Tuy dựa theo phán đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì trong bất hủ họa quyển nhất định sẽ có sinh linh nào đó để chủ trì. Thế nhưng do vô số kỷ nguyên hỗn độn cũng chưa từng có sinh linh nào xuất hiện cho nên không thể kết luận. Thế nhưng La Trinh vừa mới tiến vào bất hủy họa quyển thì sinh linh kia liền xuất hiện rồi sao? Hẳn là không nhìn lầm, bản thân của La Trinh khẳng định, thế nhưng hắn nghĩ lại mình ở trong bất hủ họa quyển ngây người không ít thời gian, thời điểm vừa khôi phục lại hình thái, khó tránh khỏi sinh ra ảo giác đi. Ánh mắt hắn quét lại một vòng nhưng không có phát sinh gì dị thường cả, hắn chỉ có thể nhún vai bước ra khỏi lục giác tinh trận. Thời điểm La Trinh vừa ly khai lục giác tinh trận, trong nháy mắt cơ thể lại nằm trên mặt đất, bẹp dép như là tờ giấy. Hai loại hình thái này chuyển đổi mặc dù không có sự thống khổ nhưng là vẫn không được tự nhiên. Là Trình Huỳnh đã nhìn rõ cây cầu rồi chứ? Phi Dục mỉm cười nói. À, nguy hiểm thật. Cái chuyện về gương mặt, là Trình không hề đề cập với nhóm người Phi Dục. Ba người lại tiếp tục hướng về phía trước trên cây cầu, chỉ còn dư lại non nửa nội trình thôi. Lúc này phía trước, đường cong bất thình lình lại phức tạp hẳn lên. Đây chính là một tòa mê cung khổng lồ và phức tạp, cũng chính là tòa mê cung lừng lẫy tiếng tăm ở trong Bình Dịch Thiên, được gọi là Vô Đoạn Mê Cung. Thời điểm chứng kiến mê cung này, La Trình có chút cạn cả lời. Nếu như nói mê cung không phức tạp thì là nói dối, thế nhưng khi ở bên ngoài, mê cung còn có tường cao, che chắn tầm mắt của người nhìn để người ta khó có thể nhìn ra những lối đi chính xác trong mê cung. Thế nhưng mê cung ở trên bức họa Bất Hủ Họa Quyển này thì mọi thứ đều dẹp lép, chẳng có cái gì che chắn. Tuy nói là mê cung, nhưng người ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những đường đi cụ thể phía sau. Vậy thì thiết trí cái mê cung này còn có ý nghĩa gì nữa? Sau khi những sinh linh bỉ ngạn không chút do dự tiến vào Vô Đoạn Mê Cung, La Trinh, Phi Dục cùng với Khoái Kiếm cũng tiến vào. Vô Đoạn Mê Cung này bản thân nó cũng không tính là phức tạp, hoặc có lẽ việc thiết trí mê cung ở đây cũng không phải là muốn vây khốn đám sinh linh bỉ ngạn này, mà là muốn dẫn đạo họ và những khảo nghiệm tiếp theo. Thực lực đủ cường đại thì liền có tư cách thông qua mê cung, liền tiến đến trang thứ ba của Bất Hủ Họa Quyển để lựa chọn huyết mạch của mình. Thực lực yếu hoặc là bị đào thải thì trực tiếp vẫn lạc. Trở thành cường giả luôn là một con đường lạnh như băng, chứ không phải con đường trải đầy hoa hồng. Hình thái như vậy căn bản không cách nào phản ứng đúng thực lực chứ, là Trình hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phàn nàn. Hình thái ở trong bức họa này, mọi hoạt động đều bị chế ngự, cho nên trên thực tế, thực lực chiến đấu sẽ bị giảm đi rất nhiều. La Trinh cũng không phải là người đầu tiên oán trách như vậy. Nếu như là vì thẩm định tuyển chọn người có tư cách hơn để đạt được huyết mạch cao ở trong thế giới huyền lượng thì hoàn toàn có thể thông qua phương thức khác, tỉ như là ở một chỗ khác của Bình Dịch Thiên để tiến hành thi đấu, tỉ như lại thiết trí một cái cùng loại như hồn thành hoặc kiếp cốt chi địa chẳng hạn, chẳng phải là tốt rồi sao? Nhưng ở trong bức tranh này, mọi hình thái đều người không ra người, quỷ không ra quỷ, căn bản không cách nào phản ứng đúng được thực lực của từng người. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi một mực bảo trì cái hình thái này đâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Ngươi đã từng thử qua trên lục giác tinh trận rồi mà. Ý tiền bối nói là, trong vô đoạn mê cung này còn có lục giác tinh trận khác. Ánh mắt của La Trinh nhất thời sáng lên. Nếu như khôi phục lại hình thái vốn có, thì không khác gì cái cảm giác một người gần chết đuối lại chạm tay vào bờ vậy. Dùng hình thức bình thường để chiến đấu vẫn là tốt nhất. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Trên thực tế thì Bất Hủ Họa Quyển được sắp đặt thiết kế như thế là vì muốn từ hỗn độn kiến tạo một cái thông đạo vào bỉ ngạn là quá mức khó khăn, rồi lại còn vòng xoáy ở trạng thái trong thế giới huyền lượng nữa. Nếu muốn đem nguyên một đám sinh linh truyền tống qua, cho dù là đối với nền văn minh sát la thần bí khó lường kia thì độ khó vẫn là rất lớn. Nhưng có lẽ là bởi vì cố chấp cho nên văn minh khoảnh khắc tựa như lựa chọn đem chỗ thí luyện này thiết trí thành một cái thông đạo kỳ diệu. Vì vậy, mỗi một sinh linh bỉ ngạn tiến vào đều bị đem ép thành bức họa. Cái loại trạng thái này xác thực không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, nhưng cho dù là văn minh khoảnh khắc kia cũng khó có thể để cho sinh linh bỉ ngạn ở trong thông đạo này hoàn toàn bảo trì hình thái của bản thân. Vì vậy, cuối cùng có thủ đoạn thỏa hiệp cũng chính là lục giác tinh trận mà La Trình đã thấy. Tiến vào mê cung một đoạn khoảng cách thì liền phát hiện phân nhánh, lối rẽ. Đám sinh linh bỉ ngạn kia trải qua lựa chọn đơn giản thì đã lựa chọn hướng đi cho mình. Trước đây, La Trình cũng đã từng trải qua mê cung, đường đi không trọng yếu, chỉ cần thực lực đầy đủ thì mỗi con đường có thể đi thẳng đến cuối. Nói thì nói vậy, thế nhưng mỗi một con đường phân nhánh này đối mặt với quyển trung thú bên trong sẽ hoàn toàn bất đồng, mạnh yếu khác nhau. Một ít chủng tộc bể ngạn đi qua đã từng đúc rút tổng kết ra quy luật, cho nên họ truyền lại cho con cháu và tự nhiên có sự lựa chọn riêng. Về phần La Trinh, coi như hai mắt bị mù. La Trinh huynh, ngươi lựa chọn bên trái hay bên phải? Phi Dục dừng bước lại hỏi. Cái này trái phải có gì khác nhau sao? La Trinh thì hy vọng là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ cho ra đề nghị. Nhưng theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thì trong vô đoạn mê cung này, quyển trung thú sẽ được an bài không cố định. Cách thời gian dài như vậy rồi thì biến hóa bên trong, lão làm sao biết được? Đương nhiên là có khác nhau chứ, Phi Dục nói. Căn cứ theo 10 lần gần nhất mà Bất Hủ Họa Quyển mở ra để mà xem xét tình huống thì phía bên phải dễ dàng gặp phải những sinh linh mạnh mẽ, còn một số đồ vật phiền toái nữa. bên trái thì an toàn hơn nhiều. Vậy tại sao bọn hắn lại lựa chọn bên phải? La Trình ngạc nhiên nói. Quái kiếm ở bên cạnh bộ dạng tập mãi thành quen mà nói. Từng tộc thu được tin tức cũng bất đồng, có lẽ từ phía bên phải đi vào đối với bọn họ mà nói thì độ khó sẽ thấp hơn một chút. La Trình huynh là lần đầu tiến nhập vào vô đoạn mê cung hay là đi theo chúng ta? Phi Dục mời. Cho dù là Phi Dục không nhìn thấy La Trình tự mình ra tay, nhưng mà có thể được hai đại tộc kia mời mọc thì nhất định phải có chỗ khác người. Được chứ? La Trình cũng không hề cự tuyệt, mặc dù là có Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ đường, nhưng trong Bất Hủ Họa Quyển này, biến hóa không chừng. Huống chi là, hắn đối với Tam Mục tộc cũng không hề có chút ác cảm nào. Từ khu vực thông đạo bên trái mà tiến vào, lại xuất hiện liền mấy lần lối rẽ. Cứ mỗi lần ngã ba xuất hiện thì đều sẽ đem nhóm sinh linh bỉ ngạn tách ra một ít. Trải qua 3-4 lần lối rẽ thì dọc theo đường này, thực sự chỉ còn có 3 người bọn họ. Mà đúng lúc này phía trước, hai cái đường dây nhỏ đem mê cung phát thảo ra, quanh co khúc khuỷu. Ở tại hai bên sợi dây nhỏ, có những đồ vật hình vòng cung, không biết là đồ vật gì nhưng lại nằm ở trên vách tường của mê cung. La Trình huynh, tiến vào con đường này thì phải đi nhanh một chút. Ở trên vách tường này chính là một loại độc điệt. Nếu như bị những thứ độc điệt này quấn lấy thì phiền toái to, Phi Dục dặn dò. Con đường này chỗ nguy hiểm chính là ở đây. Chỉ cần thông qua đoạn này thì đường tiếp theo ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Hiểu rồi, La Trình gật đầu. Ba người sau khi xuất phát từ giao lộ liền mạnh mẽ thông qua cái thông đạo quanh co khúc khỉu. La Trình thay đổi phương thức tiến lên, cho nên tốc độ cũng không chậm hơn Phi Dục cùng Khoái Kiếm. Ba người phảng phất như đang bơi lội trong một con sông vậy, mạnh mẽ xông lên phía trước. Mà lúc bọn họ chui vào trong thông đạo quanh co khúc khuỷu này, thì những đồ vật hình mông cung của hai bên thông đạo mê cung chợt vỡ ra, trong đó chui ra một loại côn trùng dài hẹp, lớn cỡ bằng cánh tay. Con côn trùng này hình như là có hai cánh, chúng vỗ mạnh lao thẳng đến bọn người La Trình. Nguyên lai là cái đồ vật hình vòng cung gắn trên vách tường kia là tổ trứng, giấu bọn côn trùng phía trong. La Trình theo sát phía sau cũng không quên quan sát quyển trung thú loại này. La Trình huynh cứ theo sát đi, không nên động thủ cùng với độc điệt, bọn chúng hầu như giết không hết được đâu. Phi Dục là người xông lên trước nhanh nhất nhưng vẫn không quên nhắc nhở La Trình. Độc điệt thì bản thân nó không phải là rất mạnh nhưng số lượng thì nhiều kinh khủng tởm và độc tính thì rất kinh người. Cho nên đại bộ phận sinh linh ở trong bỉ ngạn không muốn lựa chọn con đường này. Nhưng ngay lúc này, Khoái Kiếm bỗng nhiên cả kinh. Phi Dục, hai bên phía trước, những cái trứng kia có vấn đề. Phi Dục đưa mắt nhìn tới, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì phía trước, ở hai bên vách tường, những cái chùm trứng hình vòng cung phía ngoài lại có một tầng màu đen nhàn nhạt. Cái trứng màu trắng là độc điệt bình thường thôi, mà trứng vào mặt ngoài có một tầng màu đen, chính là độc điệt màu đen được người ta gọi là hàn độc điệt, và hàn độc điệt này thì thực lực mạnh hơn rất nhiều so với độc điệt thường. Kỳ thực cái thông đạo này phía trên vẫn luôn có hàn độc điệt tồn tại, nhưng nó chỉ tồn tại ở đoạn cuối con đường và chỉ có 1-2 ổ trứng mà thôi. Tuy rằng hàn độc điệt khó có thể đối phó, nhưng chỉ cần chạy nhanh qua thì vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng hiện tại bọn họ mới đi qua được gần nửa lộ trình đã gặp phải nhiều hàn độc điệt như vậy, đây là điểm khiến Phi Dục bất ngờ. Hiện tại chỉ có thể lao lên thôi, Phi Dục khẽ cắn môi mà nói. Phía sau bọn họ, những con độc điệt kia đã ùn ùn kéo đến, hầu như đã đem đường về lấp kín rồi. Muốn lui về sau gần như là điều không thể. Bây giờ trừ việc cắn răng lao lên phía trước, bọn họ không còn biện pháp nào khác. Những cái trứng màu đen kia vỡ ra, thả ra một ít hàn ý âm lãnh. Đám người La Trình Phi Dục thấy nhiệt độ chung quanh hạ thấp xuống. Từ trong đám trứng này có một cặp độc điệt màu đen hẹp dài chui ra và từ hai bên vây quét tới bọn họ. Phi Dục cùng Khoái Kiếm đi tuốt ở đằng trước, thân thể đột nhiên duỗi ra tránh được một đám hàn độc điệt. La Trình ở dưới tình huống bọc hậu đi sau tất nhiên đã bị những thứ hàn độc điệt này cản đường. Mắt thấy La Trình không xông qua được, hắn ngược lại quan tâm đến một vấn đề khác hơn. Tuy nói rằng hình dạng của mình tiến vào Bất Hủ Họa Quyển đã xảy ra cải biến rất lớn, nhưng liệu thể chất còn giống như cũ hay không? Ở dưới loại hình thái này có rất nhiều năng lực đặc biệt của La Trình đều bị trói buộc không sử ra được, nhưng mà có lẽ thân thể thì vẫn là của chính mình chứ, bởi vì bản thân hắn là vạn độc bất xâm. Cái loại hình thái này có thể vạn độc bất xâm nữa không? La Trình cũng không nắm chắc được vấn đề này. Mắt thấy những con hàn độc điệt kia lao tới, hai tay của hắn vung mạnh triển khai phản kích. Phi Dục, nhân loại kia bị Hàn Độc Điệt ngăn cản rồi. Khoái kiếm mở miệng. Chúng ta không thể quay lại, Phi Dục trầm giọng nói. Hai người còn đang không ngừng xông về phía trước, và những cái cán trứng màu đen kia không ngừng vỡ ra, thả ra Hàn Độc Điệt. Chỉ cần tốc độ chậm lại một chút thôi thì sẽ bị những con Hàn Độc Điệt này cản lại. Những con Hàn Độc Điệt kia cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhiễm phải một chút nọc độc thôi thì sẽ vạn kiếp bất phục, huống chi mà Hàn Độc Điệt càng cường đại hơn nhiều so với độc điệt bình thường. Vốn nên là Hàn Độc Điệt chỉ xuất hiện rải rác ở đoạn đường cuối, hiện tại đã chiếm cứ cả một nửa số lượng của độc điệt bình thường. Trong lòng bọn Phi Dục sớm đã rõ ràng, chàng thứ nhất phát sinh biến động và chàng thứ hai cũng có những biến động tương tự như vậy. Ở dưới tình thế như vậy, chỉ cần dừng lại, thậm chí là khựng lại một chút thôi thì cũng đồng nghĩa với tử vong, mà bọn họ căn bản cũng không có biện pháp nào để cứu được La Trinh, cho nên chỉ có thể buồn bực trong lòng mà xông về phía trước. Trong lòng Phi Dục đúng là tràn đầy sự buồn bực, quay đầu liếc thoáng qua, thân hình La Trinh đã hoàn toàn biến mất, hắn bị bao phủ bởi vô số độc điệt bao bọc thành một đoàn như trái cầu tuyết khổng lồ. La Trinh hiển nhiên đang bị vây trong ở đó rồi, sợ rằng hắn đã chết ngắc từ lâu. Sau khi hai tên tam mục tộc nhân lao ra được một đoạn khoảng cách, thì viên cầu do độc điệt hình thành bỗng nhiên dịch chuyển. Những cây độc điệt kia không ngừng bạo động ở xung quanh, lại hướng phía trước chậm rãi di chuyển đến. Theo một đoàn độc điệt dịch chuyển về phía trước, thì càng đưa tới nhiều độc điệt gia nhập vào thêm. Hiện tại đừng nói là Phi Dục cùng Khoái Kiếm, ngay cả La Trinh cũng không nhìn thấy thân thể của chính mình. Từ góc độ mắt nhìn của La Trinh thì chỉ có thể thấy được càng ngày càng nhiều độc điệt chất chồng lên nhau không ngừng dũng động. Chúng tạo cho La Trinh một cảm giác dinh dính, nhớp nhúa ở bên ngoài. Cũng may thể chất vạn độc bất xâm của La Trinh ở trong bất hủ họa quyển vẫn được giữ lại. Những con độc điệt này đã phun ra không biết bao nhiêu nọc độc, nhưng đối với La Trinh lại không tạo thành bất kỳ một cái ảnh hưởng gì. Có cảm giác như La Trinh đang tắm trong nước bọt của những con côn trùng này. Bất quá, những con Hàn Độc Điệt lợi hại hơn, thời điểm phụt nọc độc ra, La Trinh cảm thấy thân thể cứng đờ. Nọc độc của nó ẩn chứa hàn ý vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, loại cứng đờ này cũng chỉ duy trì được trong chớp mắt thời gian thôi. Cho nên theo La Trinh tiếp tục đi tới, Hàn Độc Điệt gia nhập vào chiến đoàn càng ngày càng nhiều. Mỗi khi những Hàn Độc Điệt này phụt ra, thân thể La Trinh không tránh khỏi lại khựng lại một chút. Cuối cùng La Trinh không thể vừa đi vừa nghỉ, thân thể hắn chuyển động một hồi. Nhưng mà bước đi thì cực kỳ chậm chạp, chả di chuyển được bao xa. Nhưng cũng may là cái thông đạo quanh co khúc khuỷu này không dài. Bọn Phi Dục và Khoái Kiếm ở phía trước trong đầu buồn bực nhưng cũng đã xông được ra ngoài rồi. Hai người đi ra khỏi đoạn cuối cùng của con đường mà dò xét, nhưng ở khoảng cách này bọn họ căn bản không thấy được tình huống ở chỗ sâu. La Trinh hẳn là không sống được rồi. Khoái Kiếm sau khi trầm mặc một hồi liền nhắc nhở, ta biết, Phi Dục gật đầu. Kỳ thực Phi Dục có chút hối hận khi mang La Trinh đi con đường này, không chỉ không giúp được La Trinh, ngược lại còn hại chết hắn. Chỉ trách là Phi Dục lúc đó chưa có tính đến cái điều này. Đi thôi, Khoái Kiếm khuyên. Sinh linh bị ngạn chết ở trong bất hủ họa quyển cũng không phải là một hai người. Và những chủng tộc bị ngạn ở trong bịch dịch thiên, trong thời gian dài cực kỳ buồn chán. Đối với hy sinh bọn họ cũng đã nhìn thấu rồi. Giống như Phi Dục, Khoái Kiếm này bọn hắn cũng hiểu, chính mình cũng phải nghĩ trước là bản thân lúc nào cũng có thể hy sinh, thế nhưng bọn họ vẫn muốn, cho dù là bất hủ họa quyển có nguy hiểm hơn nữa, họ cũng muốn thành tựu bất hủ cảnh. Hầu như không có người nào sẽ vì sợ hãi mà buông tha cơ hội tiến vào bất hủ họa quyển, mà trái lại mỗi sinh linh bỉ ngạn đều quý trọng cơ hội trước mắt. Chờ một chút đã, Phi Dục nhíu mày nói ra. Tuy rằng nói là Phi Dục cùng La Trinh cũng không phải thâm giao gì, thế nhưng hai ba lần tào ngộ La Trinh thì hắn đều thể hiện ra thực lực thần kỳ. Trong lòng Phi Dục ngược lại có vẻ chờ mong, sợ rằng La Trinh sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Khoái Kiếm bất đắc dĩ đứng trở bên cạnh Phi Dục, ánh mắt không ngừng dò xét xuống, bỗng nhiên liền thấy một đoàn độc diệt không ngừng dũng động. Những cái độc diệt kia, Khoái Kiếm ngây ngẩn cả người, chuyện gì thế này? Phi Dục cũng ngây ngẩn cả ra. Hiện tại ở phía trước mặt hai người thì liền thấy La Trinh bị một đoàn độc diệt vây kín mít lại. Nhưng bây giờ quy mô nó đã lớn hơn rất nhiều. Quanh quẩn chung một chỗ, nó đem cả cái thông đạo này gần như lèn chặt. Giống như một cái viên thịt cứ vừa đi vừa nghỉ, chậm rãi hướng phía ngoài, thông đạo mà bước tới. Là La Trinh, Phi Dục lúc này kịp phản ứng lắp bắp nói. Một người có thể chống đỡ được nhiều độc điệt như vậy mà đi sao? Hơn nữa còn có nhiều hàn độc điệt như thế. Quái kiếm trợn lồi cả mắt ra. Cái này chỉ có một khả năng thôi, chính là La Trinh căn bản không sợ kỳ độc của độc điệt. Lui về phía sau đi, hắn tới kìa. La Trinh thì không sợ độc điệt, nhưng bọn họ thì sợ vãi ra. Phi Dục một bên lui về phía sau vừa nói, La Trinh huynh, ngươi có thể nghe được lời ta nói không? Sau khi tiến vào bất hủ họa quyển thì thị giác đều chỉ nhìn thấy hình họa thôi, cho nên La Trinh dù là bị tầng tầng bao phủ thì cũng không cần phải xuyên thấu qua những cái độc điệt kia mà nhìn ra ngoài, nhưng âm thanh thì chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Ta nghe được, La Trinh đáp lại. Ngươi còn sống ư? Phi Dục hỏi. La Trinh cạn cả lời. Ta cũng đã trả lời rồi mà ngươi còn hỏi ta còn sống ư? Ngươi có biện pháp nào để giết những thứ độc điệt này không? La Trinh đã thử đem các loại độc điệt này bóp vỡ và đánh chết, thế nhưng từng đầu độc điệt này nó cứ trơn bóng không lưu lại cả dấu tay. Bận rộn hồi lâu mà hắn chỉ đánh chết được vài đầu, nhưng lúc này quanh quẩn trên người hắn số độc điệt này không chỉ lên đến số hàng ngàn hàng vạn. Cứ như vậy mà đánh thì không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể đánh chết hết. Phi Dục vừa chậm rãi lui về phía sau, giữ khoảng cách với đám độc điệt vừa nói. La Trinh huynh, ngươi tiếp tục đi về phía trước, sau đó quẹo trái liền thấy một căn phòng. Trong phòng đó có lục giác tinh trận. Tiến vào lục giác tinh trận thì liền có thể xử lý những con độc điệt này. Ở tại vô đoạn mê cung này, tác dụng của lục giác tinh trận chính là như thế, để cho mọi người tạm thời thoát ly hình thoái của một bức họa, mới có thể là chính diện chiến đấu được. Nhưng trước đó, không có người nào đem nhiều độc điệt như vậy dẫn vào phòng cả. Dựa theo chỉ thị của Phi Dục, La Trinh tiếp tục chậm rãi đi tới. Sau chỗ rẽ, La Trinh quả nhiên thấy có một căn phòng độc lập và trong phòng có một cái lục giác tinh trận. Sau khi hắn kéo đám độc điệt kia từng bước di chuyển lên lục giác tinh trận, lập tức hình thái liền phát sinh cải biến. Hắn đã khôi phục lại bộ dạng bản nguyên của bản thân, mà độc điệt cũng đồng dạng. Những thứ độc điệt này là thời điểm ở trong bức họa thì không có ác tâm cho mấy, nhưng bây giờ sau khi hóa về bản thể bình thường là một hình thái côn trùng trông dị hợm kinh tởm, muốn buồn nôn bao nhiêu thì có bấy nhiêu buồn nôn. Chết đi! La Trinh nhìn những con đồ vật nhúc nhích đầy người này, thân thể hắn đột nhiên chấn động, một sức mạnh khủng bố bạo tạc xuất ra. Những con độc điệt bao vây La Trinh kia chớp mắt đều bị hắn chấn ra ngoài. Sau đó La Trinh thả ra lực lượng hình thành những lúc xoáy xoắn chồn ốc từ bốn phương tám hướng lan ra. Những con độc điệt kia còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Phi Dục cùng khoái kiếm ở bên ngoài gian phòng thấy một màn như vậy cũng líu con nhà bà lưỡi. Tam mục tộc lựa chọn con đường này nhìn qua là đơn giản nhưng kỳ thật cũng khá là hung hiểm. Ít nhất thì tam mục tộc nhân chết ở trong độc điệt số lượng cũng không phải là ít. Lúc này đây, đám độc điệt ngược lại gặp phải một tên quái thai mà bọn chúng không thể làm gì được, chính là La Trinh. Đó cũng là vận khí của bọn chúng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.